Thú tu thành thần, chương 290, phong thần 8.0, khóc chuyện audio.com. Người này nhìn thấy bóng người chậm rãi bước tới thì sợ đái cả da quần quỳ xuống cầu xin. Xin ngươi hãy tha mạng cho ta, cha ta là nghị viên, chỉ cần ngươi tha cho ta thì tiền tài hay bất cứ cái gì ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi. Băng thần thở dài nói, sao đám nhà giàu các ngươi ai cũng nói như nhau thế nhỉ? Thật nhàm chán, nãy giờ nghe mấy câu tương tự như thế khiến ta nhức hết cả đầu. Thôi thì đi mạnh giỏi nhé. Băng thần đuôi hơi sáng lên hư vô hỏa từ những chiếc đuôi biến người thanh niên kia thành bụi. Hắn khẽ mỉm cười sau đó liên tục tốc biến xuyên qua các bờ tường. Né đi tất cả những máy giám sát đi ra ngoài đường tản bộ như bình thường. Hắn ta thở ra một hơi thầm nói. Nguy hiểm luôn phải diệt từ trong trứng nước. Không nghĩ một người nhân từ như ta lại cứ phải ra tay giết người. Chán thật, hắn tìm thêm tin tức về nàng thì mới biết vì cái tên công tử hắn vừa giết theo đuổi nàng sát quá thế nên chẳng có ai tiếp cận được nàng. Coi như tên kia làm được việc tốt giá mà hắn không đòi đính hôn với nàng thì đâu có chết như thế. Nhận nhiệm vụ chinh phục thiên diệp, hắn vui vẻ phi hành về nhà thế nhưng giữa đường lại nhớ mình có hẹn với Vũ Mộng lên thôi. Mở ra liên lạc với mấy cô gái ở nhà. Vừa thông một cái Khang Tiểu Vũ liền hỏi, huynh không sao chứ? Băng thần mỉm cười nói, chút khúc mắc thôi, bây giờ thì đã giải tỏa rồi. Tối nay ta đi ra ngoài một chút rồi sẽ về, ngày mai vào tân sinh ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Khang Tiểu Vũ cũng những người khác mỉm cười, bọn họ trong lòng gánh nặng được thả ra. Nàng nhẹ giọng, huynh không sao thì tốt rồi. Đi đâu thì đi nhưng nhớ đăng nhập tân sinh đúng giờ. Còn nữa kinh hỉ nhất định phải có. Băng thần mỉm cười nói. Thế nhé ta đi trước đây. Băng thần sau đó phóng thẳng đến khách sạn nơi Vũ Mộng đang chờ mình. Có một điều hắn sẽ không bao giờ ngờ tới được. Tại biệt thự lúc này, tổng giám sát của nữ vương cung không ngờ lại có sở thích lang thang giữa đêm một mình. Quả nhiên những bậc thiên tài đều có sở thích cùng suy nghĩ cực kỳ khác người. Thiên Diệp mỉm cười nói với Khang Tiểu Vũ, nàng ta chính là người được đài truyền hình chọn nhưng băng thần tạm thời không biết gì cả. Hắn vẫn thản nhiên đi vào trong khách sạn khi đã thay đổi xong dung nhan. Đẩy cửa vào phòng ngủ thì hắn đã thấy Vũ Mộng Bạch Ngọc Sơn Dương trắng noãn thân thể ẩn hiện sau lớp áo ngủ chờ hắn tới sơi. Hắn vừa tới nàng liền nhào lên, chỉ mất một phút hai người đã quấn quýt với nhau, thực hiện hành vi nguyên thủy nhất của nhân loại. Hai tiếng sau, Vũ Mộng thấy hắn ta đã xong một lần thì đẩy hắn ra. Băng thần tưởng nàng mệt thế nên ngồi sang cạnh bàn rót một ly rượu cười trêu. Ngươi sao hôm nay nhanh mệt thế? Vũ Mộng chẳng nói gì mà lấy điều khiển mở tivi lên. Băng thần nhìn qua thì thấy chương trình thực tế mà Khang Tiểu Vũ nói hôm qua đã bắt đầu. Nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 6 giờ tối rồi. Bỗng nhiên hình ảnh chiếu về phía Thiên Diệp. Phụt, ngụm rượu trong mồm hắn ta liền phun ra ngoài. Không ngờ người được chọn làm chương trình lại là nàng. Hắn leo lên giường cúi đầu xuống hôn vào trán Vũ Mộng rồi nói. Ta đi trước, nàng ở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm khác gặp. Vũ Mộng thấy hắn muốn đi thì níu tay hắn lại nói. Ta muốn hai món trang bị kim cương ngày mai huynh gửi cho ta nhé. Băng thần ngạc nhiên nói. Nàng đã có lý do để giải thích xuất xứ của chúng chưa? Vũ Mộng gật đầu nói. Tất nhiên, huynh tốt nhất lấy một cái cung cùng một cái áo giáp. Hôm nay ta nhặt được hai chiếc hộp có thể mở ra trang bị ngẫu nhiên. Chỉ cần nói ta siêu may mắn là được. Băng thần mỉm cười nói, chỉ cần ngươi thích là được. Vũ Mộng mỉm cười mãn nguyện nói, huynh đi đi nếu không sẽ có rắc rối đấy. Nói xong nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện. Băng thần thì đã nhanh chóng đi về. Trên tầng cao của thần nữ tháp Nhạc Huệ hỏi Nhạc Vũ, muội yêu đương khi nào mà có kinh nghiệm chỉ bảo cho hắn ta như thế. Nhạc Vũ mỉm cười nói, tu vi của chúng ta tăng chậm quá, luyện nhiều kết quả vẫn vậy thế nên trong thời gian rảnh ta đọc một ít tiểu thuyết. hôm qua ta vừa đọc xong bộ thú tu thành thần cũng có tình huống như thế. Sau đó nam chính còn đi giết chết hôn phu của cô gái kia nữa cơ. Nhạc Huệ gật đầu tán thán. Đúng là thời gian rảnh cần tìm hiểu một chút cho bắt kịp thời đại. Cứ ăn đồ ăn của tiểu tử kia thì thân thể càng ngày càng trẻ ra. Không chết sớm được thì phải tìm cách hòa nhập thôi. Để sáng mai ta phân phó người cũng tìm cho ta một cái máy tính bảng quấn tay để xài. Nhạc Vũ lấy ra một cái rồi nói. Đồ dự phòng của ta này thì lấy xài trước đi. Phong thần thời kỳ 8. Không thì cũng phải có phong cách chứ. Loại này có thể khiến cho chiếc máy tính hiển thị vẻ ngoài theo thực lực của người mang. Phong cách như thế thì còn gì bằng. Nhạc Duệ đeo vào sau đó cũng giống như Nhạc Vũ bắt đầu tập tành lên mạng. Rất nhanh nàng tìm được trang cá nhân có đến gần 900 triệu người theo dõi của Rahul Harris. Trang cá nhân gần 800 triệu người theo dõi của Long Hiên Viên. Nhạc Duệ thở dài sau đó bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình sống ảo của mình sau này, cách chương.